Chương 531, trời mưa buổi sáng tơi ra khúc mắc. Trắng đêm hạ không ngừng kỳ dị sảm, lúc này nhưng đang dần dần róc rách. Mùa hạ mặc dù nhưng đã tiếp cận cuối cùng, nhưng chân chính nóng bức cũng là lúc này mới chính thức mở ra. Hôm nay hừng đông được vẫn như cũ tương đối sớm, làm mùa hè sáng sớm, vốn nên là ánh nắng tươi sáng, nhưng ở trùng điệp vụ cùng trong mưa gió, bày biện ra một cái màu xám cho thế giới. Thẳng đến đi làm trên đường phố, nóng bức dường như còn không có quang cố dấu hiệu, thật nhỏ giọt nước mưa ngưng tụ thành lương khí, đem mỉ xạ kỳ thành phố khu nhà ở đoàn đoàn bao vây. Ở trong này, hát sắc cùng màu đỏ cây rủ, song song lấy ở hơi nước này bên trong cất bước. Sana, hôm nay chúng ta xuất môn chậm chút, không bằng đi nhanh mấy bước ga màu đen cây rủ dưới, dù gì hướng về bên cạnh màu đỏ cây rủ nói rằng. Hắn giờ phút này cho người cảm giác cùng trước đây có cách biệt một trời, không cách nào hoàn mỹ không chế lực lượng lơ đãng phát tiết đi ra, liền như cùng phở làm hạ giờ một dạng, làm cho người ta cảm thấy một loại cường hãn vô cùng cảm giác. Giống như ngày thường, lúc này hắn mặc trên người trọn vẹn huấn luyện dùng quần áo thể thao. Ân Hồng Ô phía dưới, cố ý nghiêm mặt xả nạ giản đoạn hồi đáp. Bởi vóc dáng cũng không cao, thời khắc này nét mặt của nàng đang bị cây dù ngăn trở, không cách nào thấy. Nàng người xuyên đại mừng tuất cùng ngắn cháo tất, toàn thân tản ra cùng cái này thân khả ái trang phục tuyệt nhiên ngược lại tồn tại cảm giác, không có nửa điểm mềm yếu vô năng cảm giác. Từ từ hôm trước chim ưng biển tế kết thúc tới nay, nét mặt của nàng liền vẫn luôn là có vẻ tức giận. Dù gì đã từng dò xét tính hỏi thăm vài câu, kết quả lại bị trước nay chưa có hắc ám ánh mắt chừng trọn một phút đồng hồ, thẳng đến dù gì nhịn không được đem mặt dịch ra. Mới dùng ngươi nghĩ muốn biết sao là thật thực sự rất muốn biết sao vi diệu giọng nói trả lời. Sợ đến rủ gì trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, nhanh lên chớ lên tiếng. Mà từ đầu tới đuôi, ạ là tỏ cũng không có nói một câu, phảng phất đã biến thành câm điếc. Lúc này đại biểu xạ na màu đỏ cây dù cũng thoáng đi ở phía trước, dù gì thì hơi kéo ra một khoảng cách, tránh được mến yêu nữ hải cái kia không kiêng nể gì cả tức giận. Hắn âm thầm suy đoán xạ na tức giận lý do. Là ngày hôm trước chim ưng biển tế mình và rổ xì đã sự tình, vẫn là cùng nhiều cô gái ước hội, hoặc giả nói là ngày hôm qua mặt hẹ dị cùng tỷ dị ẹn buổi tối ở gian phòng của mình qua đêm sự tình bại lộ, còn là sáng sớm hôm nay ở nàng thay quần áo thời điểm rình coi bị phát hiện. Hiện tại dù gì mới phát hiện, mình làm qua có thể dẫn phát xạ nạ tức giận sự tình thật sự là nhiều lắm. Ô dưới, hai người lẫn nhau lén đối phương liếc mắt, nhãn thần vừa chạm vào mặc dù lui. Lẫn nhau không nói được lời nào, tiếp tục tại trong mưa đi tới. Hai người bình thường sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến hành buổi sáng đúc luyện, có thể hôm nay nếu trời mưa, theo lý thuyết không nên mạo vũ xuất hành, hơn nữa hiện tại đã mất đi huấn luyện lý do, thức tỉnh rồi nguyên tội bản chất dù gì thực lực hoàn toàn không ở chính thức phở làm hạ dở phía dưới, hơn nữa còn là trong đó hảo thủ. Bất quá bài trừ huấn luyện ở ngoài, hai người cũng không có còn lại sự tỉnh có thể làm. Duy trì phần này ở chung với nhau thời gian, đã trở thành bọn họ một thói quen bình thường, mà ở ra bên trong nói, có lẽ sẽ bị chỉ cái xạ phát hiện, vì vậy mới quyết định đội mưa ra ngoài đúc luyện. Tuy là dọc theo đường đi, hai người đều là trầm mặc không nói. Nô ho khan rủ gì trong lúc vô ý ho khan một tiếng. Xa nạ dơ lên ố hỏi. Làm sao vậy không phải, không có gì phải về sau liền không còn có nói chuyện với nhau, trầm mặc lại lần nữa hàng lâm. Một đoạn vi diệu khoảng cách, trong lúc vô tình xuất hiện tại giữa bọn họ. E rằng, không chỉ là xa nạ tức giận lý do, còn có càng sâu tầng thứ nguyên nhân. Bởi vì chỉ là tức giận nói, không cách nào để nguyên bản thân mật vô gian hai người lúng túng như vậy. Hơn nữa, ngoại trừ hạn độ thấp nhất đối thoại ở ngoài, giữa hai người có thể nói là không có nói chuyện với nhau. Giữa hai người phảng phất cách chặn một cái không nhìn thấy tưởng, trở nên không phản đối. Dù gì thậm chí hy vọng cùng xa nạ ầm ĩ một trận, cũng so với hiện tại loại này lãnh đạm tình trạng hoàn hảo. Dù gì nhìn màn mưa phía trước, nhẹ nhàng thở dài. Xa nạ tựa hồ là cảm giác được điểm ấy, nhưng vẫn là cũng không nói gì. Lẽ nào, là hệ các nguyên nhân rốt cuộc, dù gì tâm lý nổi lên một cái có khả năng, sau đó cái ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm cứ hắn đại não. Trong vòng mấy ngày này, IUI một phát sinh ngoài ý liệu. Hơn nữa còn là dù gì bản thân không biết sự kiện, chỉ có xạ nạ cùng hệ cặt chiến đấu. Là chiến bại, hay là đang đoạn thời gian đó, xảy ra chính mình không biết sự tình quả nhiên bởi vì xác nhận một chút, dù sao hệ cặt cùng ta cũng có sâu sắc liên quan. Chỉ là, làm như vậy, xa nạ có thể hay không càng thêm sinh khí à, dù xì đã vấn đề của các nàng còn không có giải quyết, lại thêm một người hệ cạt. Mấu chốt vẫn là ở với hệ cạt thân phận, cùng dù xì đã các nàng hoàn toàn bất đồng. Thân là phở làm hạ giờ đại địch, đồng thời còn là chính mình tỷ tỷ. Xa nạ tâm tình nhất định phi thường phức tạp á dù gì mặc dù lớn trí đoán chúng xa nạ hiện tại loại này giận dỗi căn nguyên, bất quá nguyên nhân cụ thể, cũng là thiên xoa địa viễn. Theo lý mà nói, nữ bằng hữu nguyên nhân tức giận không phải là mình, theo thời gian trôi qua, chung quy là sẽ khôi phục. Chỉ là dù gì trái tim gấp, hắn căn bản là không có cách nhẫn mại hiện tại loại này cùng xa nạ xa lạ bầu không khí. Bản chất thức tỉnh dù gì. Cách tự hỏi cũng hướng phía cờ dìm sần đi nì dẹn tới gần, nói cách khác, tuần hoàn chính mình, cơ bản dục vọng. Mà đối với dù gì mà nói, xa nạ cùng hệ cát, đúng là hắn hiện nay lớn nhất dục vọng. Cùng nàng thân thiết nói chuyện với nhau, hưởng thụ người thương hạnh phúc thời gian, ngẫu nhiên làm một ít mập mờ động tác, cho dù là nói cũng được. Cho nên, loại này vi diệu tình trạng, hắn thật sự là không cách nào nhẫn lại. Lại một lần nữa, dù gì bước nhanh hơn. Hướng phía xa nạ thân thể tới gần. Nhưng mà lần này ngô bên cạnh xa nạ nhẹ nhàng thở dài. Dù gì nhãn tình sáng lên, mặc dù chỉ là thở dài, có thể trở thành hai ngày qua lần đầu tiên chủ động mở miệng, dù gì vẫn là bén nhạy đã nhận ra nàng ấy nhỏ nhẹ thư giãn ý thức. Đối với mình nhạy cảm không hề tự giác, dù gì mở cửa hỏi. Làm sao vậy không có gì phải xa nạ ngắn gọn trả lời qua về sau, lại chờ mặc. Chỉ có thật nhỏ giọt mưa không ngừng đánh vào cây dù bên trên thanh âm, bao quanh hai người. Tà tên ngu ngốc này, đang nói cái gì a thật vất vả mở miệng máy móc sẽ dù gì dùng cây dù sát biên giới, chặn tầm mắt của mình chính diện. Ô hạ con mắt tràn đầy đối với mình vô năng khinh bỉ cùng quân quýt, dù cho đã thức tỉnh rồi ngạ mạ, có thể phần kia đối với xạ nạ thương yêu cùng thương tiếc, lại làm hắn hoàn toàn không cách nào cường ngạnh. Hơn nữa, đối với chim ưng biển tế ngày đó đối với xa nạ cường liệt phản bác, dù gì giờ khắc này vẫn là cảm thấy tương đương băn khoăn. Công chúng nữ cùng xa nạ đặt cùng một cái thiên bình bên trên, xa nạ phân lượng không thể so với chúng nữ cộng lại nhẹ, đại khái cũng chỉ có hệ cặt có thể cùng tương giáp đi. Bất quá, lúc đó mình quả thật có chút quá phận, hay là đạo ấy nấy á dù gì khó có thể che giấu thở dài một tiếng, nhẹ giọng phun ra một câu nói. Xin lỗi cảm giác được đi ở bên cạnh mình xa nạ, tựa hồ đang dùng vẻ mặt kinh ngạc rình cùng với chính mình. Ngày đó ta chớ nên giống ngươi rủ gì ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng xa nạ mặt. Xa nạ lập tức quay đầu chỗ khác, đi mấy bước về sau, vừa nghĩ muốn che lấp cái gì tựa như cây dù cô lộc cô chuyển động chơi, một bên giản đoạn nói rằng. Quên đi chỉ có một câu như vậy. Sau đó, cái kia sau đó, lại bắt đầu trầm mặc. Dù gì đối với dạng này xa nạ, so với được tha thứ mừng rỡ, càng cảm thấy sâu đậm hổ thẹn cùng hối ý cũng không đơn giản là vừa rồi nàng đối với mình nói câu kia thoải mái tính chất nói. Mà là, chính mình không phải thành thực cử động, lấy được cũng là tha thứ lượng giải. Hít một hơi thật sâu, dù gì bước nhanh đuổi theo xa nạ, xoay người ngăn lại nàng về sau, ném đi tay bên trong cây rủ, bắt lại bả vai của nàng. Xa nạ hắn chăm chú nhìn chằm chằm xa nạ ánh mắt. Trong mắt màu đen liền như cùng hắt chân châu giống nhau tươi đẹp, chỉ là mang theo một tia mê man. Còn có chuyện gì ta cam đoan, coi như hệ cắt trở lại, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta tuyệt không ly khai nghe được dù gì cái này cam đoan. Xa nạ kinh ngạc trên mặt, rốt cuộc bị mỉm cười thay thế. Không lâu sau, làm chỉ cái xạ chứng kiến chống một cây dù trở về dù gì cùng xa nạ biết, vẫn lo lắng trên mặt, nổi lên nụ cười an tâm.